Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạm xe buýt á? Sao em lại ở đấy? Anh đến đấy ngay đây. Mưa vẫn không ngừng rơi, những chiếc xe buýt được dịp đông khách hơn bình thường. Người đứng chờ xe buýt đông tới mức 30 phút, cô vẫn không bắt được chiếc xe nào. Tiểu My quyết định đi bộ cho tới khi đôi chân mỏi rã rời. Giữa dòng xe cộ đông đúc, bên kia hè là một người con gái nhỏ cầm chiếc ô màu xanh ra trời đi thổn thức trong đêm. Dạ thưa bác, con về rồi ạ. Người phụ nữ dáng người mập, thấp, có đôi mắt sắc sảo. Bà đang ngồi tay, chậm chậm nần từng hạt trên chuỗi tràng hạt. Người đàn bà này tuy ăn chay niệm Phật nhưng không hề có chút dáng vẻ hiền từ nào của Bồ Tát cả. Thưa bác, con không thấy anh Thanh Tùng đâu cả, anh ấy đi đâu rồi ạ? Nghe tiếng cô nói, bấy giờ bà mới dừng tay. Chậm rãi đứng dậy tiến về phía của cô, bà cầm chuỗi tràng hạt sang trọng, đưa sang tay bên trái, tay phải giơ cao lên, tát bốp lên má của cô. Sau đó, bà liếc xéo cô rồi nói, cô biết thân phận của mình là gì không? Ta cũng không ngờ cô mồi chài ong bướm giỏi thế. Mà cũng phải rồi, cô đâu có cha mẹ dạy dỗ nên hư hỏng là đúng thôi. Ý bác... Tiểu My sững sờ, đây là sự thật sao? Còn hỏi sao nữa à? Cô đúng là con hồ ly tinh, hồ ly tinh. Cô nửa dối tán tỉnh con trai ta, rồi bây giờ lại qua vẻ vãn lấy hạo kỳ. Ta đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Con xin bác, con đã làm sai chuyện gì thì bác cứ mắng con, đánh con, nhưng xin bác đừng động tới cha mẹ của con. Im ngay, đồ láo toét, cô giống hệt mẹ mình. Con đàn bà bỉ ổi vô liêm sỉ. Bác nói gì thế? Bác đừng xúc phạm người đã chết như vậy. Bốp, một cái bạt tay nữa rơi thẳng vào mặt của Tiểu My. Bây giờ, cô dám lên mặt dạy đời ta hả? Đồ ti tiện, cô chỉ là một con mồ côi. Một con mồ côi không ai dạy dỗ. Nếu ngày xưa Thanh Tùng nhà ta không cứu cô, đưa cô tự chạy trẻ mồ côi về, thì bây giờ có lẽ cô đã đi ăn cắp ăn trộm ở đâu đó, hoặc làm gái bao kiếm tiền rồi. Giờ đủ lông đủ cánh rồi, nên quên luôn chuyện xưa hà đổ vong ân bội nghĩa. Bác đừng nói nữa, con xin bác. Tiểu My giản giụa nước mắt. Nhưng càng nhìn thấy những giọt nước mắt đó, bà lại càng nổi điên lên. Bà chỉ thẳng tay vào mặt của Tiểu My quát lớn. Cút, cút ra khỏi nhà ta ngay, ta không muốn nhìn thấy mặt của cô ở đây nữa. Hạo Kỳ nhấn gọi nhiều lần tới số máy của cô, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chuông dài. Anh lòng vòng đi khắp khu phố tìm cô nhưng không thấy. Hạo Kỳ mở cửa ô tô ngồi vào ghế, hai tay vắt qua đầu, nhắm mắt lại thở dài một tiếng rồi lái xe đi tiếp. Chiếc xe vẫn chậm chậm chạy, bước chân người con gái vẫn lục cục bước đi giữa nền đường ướt đẫm nước mưa. Người cô không bị ướt, nhưng gió ẩm của những cơn mưa đã khiến cho đôi vai của cô run rẩy. Khi cô dừng lại, tránh mưa ở một trạm xe buýt gần đó, cũng là lúc chiếc xe của anh đi ngang qua. Một tay cầm lái, một tay bấm điện thoại. Chuông reo, Tiểu My nhấc máy. Em đang ở đâu thế? Em nói đi, chồng đi dưới mưa tìm vợ từ nãy tới giờ rồi này. Em đang trú ở trạm xe. Đứng yên đó, anh thấy em rồi. Một cô gái nhỏ đứng co ro bên chiếc ô màu xanh. Hạo Kỳ đưa đôi mắt xót xa nhìn về phía của cô, anh chạy nhanh lại gần phía Tiểu My. Em sao vậy? Em có ngốc không? Mưa lớn sao em còn ở đây? Sao không về nhà? Em có biết anh lo cho em thế nào hay không? Sao em chỉ biết làm cho anh lo lắng thế? Hạo Kỳ gắt lên. Hu hu, không biết đâu, em ghét chồng lắm, ghét. Vì ai mà em lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tiểu My lao vào ôm chặt lấy Hạo Kỳ khóc ả lên. Sao anh lại lớn tiếng mắng em? Bất chợt, Hạo Kỳ ôm chặt lấy Tiểu My và trao cho cô một nụ hôn đắm đuối. Đôi môi của anh mơn nhẹ môi cô. Tiểu My mở to đôi mắt đầy kinh ngạc nhưng cô không đẩy anh ra. Tiểu My ôm chặt lại anh, kéo ăn lại gần để nụ hôn đổ sâu hơn. Người đi qua đường nườm nượp trước mặt. Trên con đường mưa này ngày càng nặng hạt. Những giọt mưa lạnh buốt cứ tát thẳng vào cô và anh. Mọi người chạy nhanh, thật nhanh để tìm chỗ trú. Còn cô và anh cứ kéo dài nụ hôn ướt át, say đắm và bất tận. Chiếc xe của anh cứ lăn dài đều đều về ngôi nhà ở phía xa kia. Hào Kỳ lấy hành lý cho cô vào nhà. Đó là một căn nhà màu trắng 2 tầng với giản hoa giấy và hoa tí gôn đưa nhau khoe sắc hồng. Mùi hoa tử đinh hương nhẹ nhàng thoảng quanh. Tiểu Mi bước vào nhà, cô ngồi gục xuống ghế sofa. Hạo Kỳ tiến đến lại gần. Anh nghe thấy giọng cô khẽ khẽ hỏi. Tại sao những người có quyền lực luôn tàn nhẫn đánh đổi hạnh phúc của chính đứa con mình? Mình rút ruột sinh ra. Cô có người cúi đầu xuống. Có chuyện gì vậy? Anh đưa đôi bàn tay vén như sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Anh mở to mắt kinh ngạc. Hôm nay mẹ anh tới tìm em. Tiểu Mi ngậm ngùi. Mẹ anh đánh em. Nhìn vào bên má sừng thụng đỏ dấu tay, ánh nhìn anh thoáng chút giận dữ, đau xót. Đôi đồng tử đen sẫm lại, bàn tay bất giác siết chặt trước cằm nhỏ. Á! Cô nhăn mặt la khẽ làm cho anh giật mình buông tay. Anh à, em không sao đâu. Anh đạp chiếc bàn kính ra xa, khuỵu một bên gối xuống tì xuống sàn, mặt đối mặt với cô. Nhìn rõ ràng hơn vết sưng, cảm giác như bị kim châm vào cơ thể, đau nhói, nhức nhối và xót xa. Bàn tay ấm nóng ủ lấy gương mặt của cô và mơn nhẹ lên vết thương, thật nhẹ nhàng chậm rãi như sợ làm đau cô. Bà ấy luôn tát anh như thế này sao? Anh đau hơn em phải không? Cô vẫn dùng đôi mắt to tròn mọng nước nhìn anh. Ngốc, lúc nào rồi còn no cho anh, có đau không? Giọng anh trầm ấm dịu dàng, khuôn mặt của cô bây giờ mới đầy vẻ ủy khuất, nước mắt trào ra lăn trên tay của anh. Là tại em không đủ để làm cho mẹ anh vừa lòng. Em đúng là một đứa con gái kém cỏi. Cô giật mình thoảng thốt cứng người, nước mắt lăn dài trong vô thức. Anh đang hôn cô, hôn nhẹ lên má, lau đi những giọt nước mắt trượt dài, đẫm ướt đôi má bầu bĩnh. Anh tìm đến đôi bờ môi đỏ mọng và bắt đầu. Cô khẽ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt anh đang phóng đại trước mặt mình, đôi lông mày kiếm mạnh mẽ, hàng mi dày và làn da trắng. Anh rất đẹp trai và nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng. Cô khép mắt đón nhận nụ hôn của anh, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể. Hai trái tim như cùng chung nhịp đập, hòa quyện lại với nhau. Anh nhẹ nhàng đưa cô nằm xuống nệm. Chương 12. Đêm, nhà anh không có ai, chỉ cô và anh đang hôn nhau. Không thể nào, cuối cùng bộ não cũng phân tích xong tình huống hiện tại. Cô rút ra khỏi nụ hôn ấy để anh ra thở dốc. Có chuyện gì vậy? Hạo Kỳ nhíu mày. Em không thể. Không thể là sao? Thì tất nhiên là không thể rồi. Tiểu Mi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chưa phải nhưng rồi sẽ phải, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hạo Kỳ nở nụ cười đầy ẩn ý. Mặt của Tiểu Mi tái đi vì cô đã bắt đầu thấy sợ cái thái độ kỳ quặc của cậu bạn trai Hạo Kỳ. Hạo Kỳ bật cười, nhanh như chớp đặt một cái kiss lên môi của Tiểu Mi, chấm dứt sự cả lòng của cô, rồi anh đứng dậy nói. Ngồi yên đó, anh đi ra ngoài chút. Anh đi đâu vậy? Lấy thuốc mỡ. Không thì mặt em sẽ sưng như heo bây giờ đó. Hạo Kỳ mỉm cười, quay lưng ra khỏi phòng. Phù, cô vuốt ngực thở phào, bên má trái đau đến phải suýt xoa. Anh đi rồi, còn cô một mình trong phòng. Lúc này cô mới có cơ hội quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là phòng của anh, khắp nơi từ tường, rèm cửa đến những vật trang trí nhỏ đều là màu xanh ngọc bích. Có vẻ anh rất thích màu này, có phải ghi nhớ mới được. Đây là giường của anh, cô vùi mặt vào lớp ga giường như muốn hưởng thụ mùi hương của anh. Tiểu Mi mỉm cười bẽ lẽn, cô thích thú vùi mặt vào gối. Không hiểu sao cô cảm thấy hạnh phúc lắm, lâu lắm rồi có ai chăm sóc cô như vậy đâu. Hình như cô đã yêu anh, yêu say đắm mất rồi. Tình yêu là một thứ gì đó thật đáng sợ, con người thì mãi ngu muội đâm đầu vào nó. Cạch, anh trở lại với tiếp thuốc mỡ trên tay. Tiểu Mi giật thót mình ngồi dậy. Ngồi yên đó, Hạo Kỳ đột ngột ra lệnh. Làm gì vậy? Ngồi yên. Hạo Kỳ đăm chiêu ngồi khuỵu xuống trước mặt của Tiểu Mi, một tay anh cầm tuyết thuốc mỡ, một tay nâng cằm của cô lên ngắm nghía. Anh làm gì thế? Tiểu Mi thắc mắc. Đã bảo là ngồi yên đi rồi mà. Thế là cô đành nín thinh.

Anh muốn em là mẹ của các con anh sau này. Tiểu My nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ giống như niềm hạnh phúc trải dài tít trên trận trời xanh. Hạo Kỳ. Hạo Kỳ nhíu mày chờ đợi, Tiểu My im lặng hồi lâu. Em đồng ý làm vợ của anh mãi mãi. Hạo Kỳ vui sướng bất giác nhấc bổng cô lên, quay cô đến mấy vòng. Cho em xuống, em chóng mặt rồi đấy. Không, anh không thả em xuống đâu. Tại sao? Vì cuối cùng em đã đồng ý làm vợ anh, nếu buông em xuống, nếu em đổi ý thì sao? Em yêu anh. Thật không? Trong bao lâu? Vĩnh viễn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net